chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Phòng Học Dư Ba. Nhị, chương 27 Phòng Học Dư Ba. Nhị, là ta, không sai. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt trả lời nói, trường như vậy xấu cư nhiên cũng không biết xấu hổ ra tới. Gặp người, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, chẳng lẽ lớn lên xấu đều không thể gặp người. Tiêu Tiêu tỷ, người không cần vì ta khó xử nàng, ta không có việc gì. Trên mặt thương đều đã hảo đến không sai biệt lắm, Lam Hinh Nhã mở miệng khuyên, nhưng Trần Thanh Thanh như thế nào cảm giác nàng không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói cái kia kêu Tiêu Tiêu nữ sinh tức giận càng sâu đâu. Chẳng lẽ đây là cái gọi là chuyên môn thích bàn lộng thị phi? Rồi lại ái trang vô tội trà xanh kỹ nữ. Hinh Nhã, người chính là thiện lương mới có thể bị người như vậy khi dễ. Nàng một cái lại nghèo lại xấu nha đầu thúi. Liền ngươi một cây ngón chân đầu đều so ra kém, Lam Hinh Nhã thẹn thùng nói. Tiêu Tiêu tỷ, người đừng nói như vậy sao? Trần Thanh Thanh lười đến lại tiếp tục nghe các nàng làm thấp đi chính mình. Nói, cơm tới rồi, thỉnh kiểm tra và nhận một chút, tổng cộng là 528 khối. Lấy đi, chúng ta từ bỏ, nhìn đến ngươi, đột nhiên liền ăn không ngon, kia cũng thỉnh đem tiền phó một chút, không phó lại như thế nào. Thỉnh không cần khó xử ta, liền làm khó dễ ngươi như thế nào. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đây là các ngươi bức ta. Trần Thanh Thanh đem thức ăn nhanh một phần phân lấy ra. Toàn bộ đều chiếu vào các nàng trên người, bàn học thượng, chung quanh trên mặt đất, nơi nơi đều là, hai nữ sinh thét to. À, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó tìm chết. Trần Thanh Thanh xem cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái. Mà là đối với trong phòng học mặt khác xem náo nhiệt đồng học nói. Nếu là lão sư hỏi tới, liền nói các nàng đính cơm quỵt nợ không trả tiền. Ta mới cho các nàng giáo huấn, trong ban lập tức liền có mấy cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Đồng học gật đầu nói, hảo, ai đúng ai sai chúng ta vẫn là phân đến thanh. Trần Thanh Thanh trở về phòng học, đem chính mình trên người tiền cầm 528 khối cấp Trương Phương Phương. Bởi vì đính cơm tiền là Trương Phương Phương lót, nàng kiếm tiền nhưng không dễ dàng. Tổng không thể làm nàng lỗ vốn, sau đó mới trả lời trên chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác được một đạo dâm mát ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ách, nàng như thế nào đem Tư Đồ Phong này cha cấp quên mất? Hiện tại đi ra phòng học còn kịp sao? Còn chưa tới kịp làm ra quyết định, thủ đoạn đã bị Tư Đồ Phong một phen giữ chặt ân. Muốn chạy trốn, Trần Thanh Thanh cười gượng nói. Ha ha. Không quyết định này, tưởng cùng ngươi xin lỗi tới. Chuyện hồi sáng này là ta không đúng a, hiện tại mới biết được nhận sai. Buổi sáng làm gì đi? Ha ha, ta kia không phải nhất thời xúc động sao? Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tha ta lần này đi. Ta thỉnh ngươi ăn kem ly, hào phóng như vậy. Kia hành đi, cửa trường tân khai một nhà kem ly chuyên bán cửa hàng. Ta muốn chiêu bài thượng cái loại này, như vậy sảng khoái. Tư Đồ Phong thằng nhãi này khi nào trở nên hào phóng như vậy? Chính là, đưa nàng đi vào kem ly cửa hàng, điểm hai cái chiêu bài kem ly, chuẩn bị chính mình một cái, Tư Đồ Phong một cái, liền nghe thấy nhân viên cửa hàng nói, tổng cộng 1 vạn khối, cái gì? 2 cái kem ly liền 1 vạn khối, nì mà cướp bóc a. Quả nhiên Tư Đồ Phong biến hào phóng gì đó đều là mây bay. Tên kia chính là tưởng biến đổi pháp làm nàng đau lòng. Tiểu thư, đều đóng gói hảo, người sẽ không mua đi. Ta tiền không mang đủ, mua một cái được chưa? Tiểu thư, phi thường xin lỗi, kem ly đóng gói hảo lúc sau, là không cho phép lui hàng, kia hành đi. Ta soát tạp, mới vừa kiếm được tay tiền trong nháy mắt liền đi gần một nửa. Hảo thịt đau, Trần Thanh Thanh là vẻ mặt đưa đám đi phòng học, sau đó liền thấy Lam Hinh Nhã ngồi ở nàng vị trí thượng khóc. Nàng trên đầu trên mặt trên người đều là đồ ăn cha. Một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng, một bên khóc. một bên nói, Phong ca ca, ô ô, lần này thật sự không phải ta chọc nàng, là Tiêu Tiêu điểm cơm lại không muốn ăn, nàng liền đem đồ ăn đều bát chúng ta trên người, ô ô, đồ ăn đều là nhiệt, hắt ở trên người hảo năng, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đậu má, ngươi còn có thể nói càng đáng thương một chút sao? Hết chương.